Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 518, khó mà dung chuyển. Đây chính là thế giới bình chướng. Gray ánh mắt rung động đánh giá trước mắt thế giới bình chướng. Đen như mực, tràn ngập nặng nề cảm nhận, nhưng tuyệt đối cũng không phải là vật chất, mà hẳn là năng lượng bình chướng loại hình đồ vật. Mà chính là cái vật này, trở thành vương cấp cường giả lồng giam, trở thành người bình thường ô dù, thật cần ma quang cấp mới có thể đánh vỡ sao? Gray lấy ra huyết sắc trường thương, sương mù màu đen uy lực bị tăng phúc, một đạo sương mù màu đen vòng xoáy xuất hiện, va chạm hướng về phía thế giới bình chướng. Oanh, kinh khủng va chạm xảy ra. Liền tựa như là sóng biển chụp đánh vào trên đá ngầm, cuốn lên kình phong, đạo đạo tựa như mũi nhọn, chung quanh hàn băng bao trùm mặt đất, tại kình phong dưới xuất hiện một đạo lại một đạo thật dài vết rách, làm hắc vụ biến mất, thế giới bình chướng một lần nữa hiển lộ ra, không có một tơ một hào tổn hại, liền một tia gợn sóng đều không có. Uy lực đạt tới vương cấp một kích, đừng bảo là đánh vỡ thế giới bình chướng, chính là dung chuyển thế giới bình chướng đều không thể đủ làm được. Mặc dù chỉ là uy lực đạt tới vương cấp cấp độ thứ nhất một kích, nhưng cũng đủ để nhìn ra thế giới bình chướng kiên cố. Khó chẳng trách vương cấp cường giả sẽ cảm thấy tuyệt vọng, cho rằng chỉ có ma quang cấp cường giả mới có thể đánh vỡ thế giới bình chướng. Không có tại nếm thử, mặc dù vận dụng huyết kỹ sau, còn có thể phát huy ra càng mạnh một chút chiến lực. Nhưng không cần nếm thử, Gray đã biết kết quả, bằng thực lực của hắn bây giờ, liền dung chuyển thế giới bình chướng đều làm không được. Sẽ có hay không thiên nhiên lỗ thủng tồn tại, phía sau sinh trưởng ra màu xanh đen cánh, Gray vây quanh thế giới bình chướng phi hành. Muốn xem một chút thế giới bình chướng bên trên có hay không thiên nhiên lỗ thủng. Trọn vẹn phi hành mấy trăm dặm, thấy một mảnh đen nhánh, to lớn thế giới bình chướng như thiên khung ngang qua tại phía trước. Căn bản xem không đến bất luận cái gì lỗ thủng, nếu quả như thật có thiên nhiên để lọt động, những cái kia vây chết ở cái thế giới này vương cấp cường giả, liền sẽ không như vậy tuyệt vọng. Gray ngừng lại. Hắn có thể nghĩ đến, những cái kia vương cấp cường giả hẳn là sớm liền nghĩ đến. Hơn nữa cũng tìm kiếm qua, chỉ là cuối cùng lại là không có thể tìm được. Cho nên giống Tử Lôi vương dạng này vương cấp cường giả, mới có thể phát ra như vậy không cam lòng thở dài. Trở về đi, Gray lắc đầu, bắt đầu trở về, thế giới bình chướng đã nhìn thấy. Chỉ sợ đúng như tứ đại vương quốc suy đoán như vậy, chỉ có ma quang cấp cường giả mới có thể đánh vỡ thế giới bình chướng. Rời đi thế giới này, hắn hiện tại khoảng cách cấp bậc kia còn quá xa. Duy nhất may mắn chính là có được hỗn hợp năng lực, hắn cũng không cần đem cảnh giới tăng lên tới ma quang cấp, liền có thể có được ma quang cấp chiến lực. Tương lai là có khả năng đánh vỡ thế giới bình chướng. Rời đi thế giới này, lúc đến hao tốn hơn 10 ngày, trở về lúc Gray lại vẻn vẹn chỉ hao tốn mấy phút. Ven đường lưu lại không gian tọa độ, làm hắn rất dễ dàng liền rời đi vô tận băng nguyên. Về tới Fergus tòa thành, Saloan thiếu gia bọn hắn tới, trở lại tòa thành. Gray theo tòa thành người hầu nơi nào biết được Salonian ba huynh muội tới chơi. Tại vườn hoa ở trong gặp được Salonian ba huynh muội, Bernard, Caroline, Sarah bọn người ở tại đi cùng ba người. Bầu không khí rất không tệ, đặc biệt là Salonian cùng Caroline trong lúc đó. Gray cảm thấy một loại vi diệu không khí, khóe miệng không khỏi lộ ra có chút ý cười. Đi ra phía trước cười nói. Ngươi tới vào lúc nào? 3 ngày trước liền đến, bất quá vẫn luôn không có nhìn thấy ngươi. Gần nhất đang bận cái gì? Salonian hướng về phía Gray gật đầu hỏi. Đi vô tận băng nguyên một chuyến. Gray ngồi xuống bàn đá một bên, Lập tức có người làm tiến lên phía trước nói thượng hắn bình thường thích nhất uống trà sữa nóng. Vô tận băng nguyên, cái chỗ kia cũng không phải bình thường nguy hiểm. Bất quá lấy thực lực của ngươi, cũng hoàn toàn chính xác có tư cách này. Salorian hơi có vẻ cảm thán nói. Thế nào, có thu hoạch gì? Thu hoạch chưa nói tới. Bất quá ta gặp được thế giới bình chướng. Ray nói, thế giới bình chướng, thật sự có loại địa phương kia. Perry sắc mặt kinh ngạc. Salorian theo Francis nơi nào biết được thế giới bình chướng tin tức sau. Đã từng nói cho nàng. Bất quá nàng đối tin tức này lại là nửa tin nửa ngờ. Thật sự là tin tức này quá mức không thể tưởng tượng. Berno, Caroline, Sarah mấy người cũng là không khỏi sắc mặt kinh ngạc. Bọn họ cũng là theo Gray nơi nào nghe nói qua thế giới bình chướng. Có, đen gì, tựa như là lấp kín không nhìn thấy bờ vách tường. Đem thế giới bao khỏa ở bên trong. Chúng ta bây giờ sinh ra sống thế giới thật tựa như một cái lồng giam đồng dạng. Khó chẳng trách sẽ có vương cấp cường giả xưng hô thế giới này vì lồng giam chi địa. Gray cảm thán, đúng như Francis Điện Hạ nói như vậy kiên cố. Chỉ có ma quang cấp cường giả mới có thể đem này đánh vỡ. Berno hỏi, chỉ có hơn chứ không kém. Ta vận dụng bạch ngân vũ khí, nhưng lại một tơ một hào đều không thể đủ dung chuyển. Ta đoán chừng, cho dù là ma quang cấp, cũng chưa chắc nhất định có thể đem này đánh vỡ. Gray gật đầu, nghe được Gray lời nói. Tất cả mọi người là một trận sợ hãi thán phục. Bất quá cũng là không có quá nhiều không cam lòng. Đối với bọn hắn tới nói, hiện tại thế giới cũng đã rất rộng rãi. Đối với cái khác thế giới mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có đạt tới khát vọng loại trình độ kia. Salorian ba huynh muội tại Fergus tòa thành ở mấy ngày sau rời đi. Bất quá lại là cũng không có trở về Vương Đô, mà là đi đến Sydney thành. Mới Sydney tòa thành đã xây thành, ở vào Sydney thành gần đây. Sau này ba người bọn họ đều đem thường lại Sydney tòa thành. Đến nỗi đến từ đối địch gia tộc Wallen gia tộc uy hiếp. Sớm có lẽ là trước đó cũng đã hủy bỏ. Có Gray uy hiếp, Wallen gia tộc bây giờ chỉ có cảm thấy bất an phần. Tuyệt không dám đối Salorian ba huynh muội ra tay. Mấy ngày nay bên trong, Gremlin hiện phát giác được Salorian cùng Caroline trong lúc đó bầu không khí không tầm thường. Không chỉ có là hắn, tin tưởng những người khác hẳn là cũng có phát giác. Đối với cái này, hắn ngược lại là vui lòng nhìn thấy. Sydney gia tộc tuy rằng đã suy bại, nhưng dù sao cũng là hầu tước gia tộc, chỉ là hàng năm lãnh địa thu thuế, liền đủ để cho gia tộc này so với giống nhau bá tước gia tộc càng thêm thể diện. Hơn nữa bây giờ Fergus gia tộc, căn bản không cần thông qua thông gia đến củng cố địa vị. Không đáng vì thế mà hy sinh thành viên gia tộc hạnh phúc. Thành viên gia tộc có thể chính mình truy tìm hạnh phúc. Kia là rất tốt, mấy ngày sau, không sai biệt lắm có thể nuốt huyết dịch. Khoảng cách lần trước nuốt máu lột xác đã có hơn nửa năm thời gian. Tại hơn nửa năm đó thời gian bên trong, có lấy ma lực thuốc phụ trợ tu luyện. Gray tiến độ tu luyện cực nhanh, ngay tại hôm nay đạt đến vòng thứ ba trung kỳ, đã đủ để lần nữa nuốt máu lột xác. Hắn lấy ra sớm đã chuẩn bị xong vương cấp huyết thú tử diễm vương thú máu. Uống một hơi cạn sạch, phản ứng rất mau ra hiện. Ngọn lửa màu tím bay nhảy mà ra, đem cả người hắn bao khỏa. Hắn đứng ở ngọn lửa màu tím bên trong, liền tựa như là trong lửa như tinh linh. Trận trận thiêu đốt đau đớn trải rộng toàn thân hắn. Mồ hôi xuất hiện, còn chưa kịp trượt xuống, liền bị ngọn lửa màu tím bốc hơi. Hắn toàn thân quần áo hóa thành tro tàn. Không chỉ là toàn thân quần áo, toàn thân lông tóc, tại này mãnh liệt ngọn lửa màu tím phía dưới, đồng dạng hóa thành tro tàn. Hồi lâu, ngọn lửa màu tím mới hoàn toàn biến mất. Gray trên người lột xác mới kết thúc. Tắm một cái, đem thể mau một lần nữa sinh trưởng mà ra sau. Ruth vận dụng không gian truyền tống, xuất hiện ở Red Leaf rừng rậm bên trong. Đã là mùa đông, toàn bộ Red Leaf rừng rậm bên trong khắp nơi đều là tuyết đọng. Một mảnh trắng xóa, cùng vô tận băng nguyên ngược lại là rất giống. Khác biệt duy nhất chính là vô tận băng nguyên dưới đất là hàn băng bao trùm. Red Leaf rừng rậm mặt đất thì chỉ là tuyết đọng. Muốn phát huy ra ba hỗn hợp năng lực toàn bộ uy lực, còn cần nuốt băng hệ vương thú máu tăng lên băng hệ huyết mạch. Hiện tại nuốt tử diễm vương thú máu, không biết uy lực có thể đạt tới trình độ nào. Không có sử dụng bạch ngân vũ khí, thậm chí liền ma lực vũ khí cũng không có đụng tới. Gray chỉ dựa vào tự thân chi lực vận dụng ba hỗn hợp năng lực. Sương mù màu đen như sóng biển lăn lộn mà ra, che giả măng mọc, hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Ven đường mặt đất, thực vật, núi đá, sườn đất, hết thảy tất cả trở ngại tất cả đều vỡ nát, làm sương mù màu đen biến mất. Phía trước một đạo lan tràn chừng 700 mét lớn lên trụi lùi mặt đất xuất hiện. Mặt đất vuông vức, thường thường hướng về phía trước kéo dài, tựa như là công tượng tu chỉnh qua. Đây là cực kỳ khủng bố một kích. Nếu là đối mặt này một cái chính là một cái hoang cấp độ thứ 3 huyết thú. Chỉ sợ một kích cũng đã đủ để cho cái này huyết thú trọng thương. Nhưng Gray lại là không khỏi khẽ lắc đầu. Vẫn là kém một chút. Vương cấp cường giả một kích chi đủ sức để ảnh hưởng đến ngoài ngàn mét. Làm ngàn mét phạm vi bị liên lụy. Mà hắn một kích này uy lực tại 700 đến 800 mét phạm vi trong. Uy lực đã cực kỳ tiếp cận vương cấp. Nhưng cuối cùng vẫn là kém một chút. Xem ra thật cần dùng băng hệ vương thú máu sau. Mới có thể chiến lực có thể so với vương cấp. Ba hỗn hợp huyết mạch trong. Phong hệ, hỏa hệ đã là vương cấp huyết mạch. Duy chỉ có hàn băng huyết mạch không thể tăng lên tới vương cấp. Mà cũng là bởi vì này nhất hệ huyết mạch không có tăng lên đến vương cấp. Làm cho chiến lực của hắn tiếp cận nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đạt tới vương cấp. Không, đến lúc đó có lẽ ta sẽ vượt qua vương cấp độ thứ nhất. Trực tiếp đạt tới một lần lột xác. Gray đột nhiên nghĩ đến. Lần tiếp theo dùng huyết thú máu sẽ tại hắn đạt tới hoang cấp độ thứ 3 thời điểm. Đến lúc đó ba hỗn hợp năng lực hoàn chỉnh. Mà hắn tự thân cảnh giới cũng đạt tới hoang cấp độ thứ 3. Hai tướng điệp ra phía dưới. Chiến lực của hắn nói không chừng sẽ vượt qua vương cấp độ thứ nhất. Trực tiếp tăng lên tới vương cấp độ thứ 2. Cũng chính là có thể so với một lần lột xác vương cấp cường giả. Còn có một tuần liền năm mới. Trở lại Fergus tòa thành. Gray phát hiện tòa thành bên trong người hầu bận rộn một mảnh. Chính đang hóa trang tòa thành. Hắn lúc này mới nhớ tới. Lập tức liền muốn đến năm mới. Nhớ rõ kia một chỗ cung điện xuất hiện thời điểm. Liền năm mới sau ngày thứ nhất buổi tối. Gray nghĩ đến Red Leaf rừng rậm ở trong kia một chỗ đột. Ngột xuất hiện cung điện. Đồng thời cũng nghĩ đến kia một thanh hư hư thực thực thần minh vũ khí, kiếm. Trong lòng không khỏi một mảnh lửa nóng. Không biết chuôi kiếm này có hay không chữa trị tốt. Lần trước nhìn thấy kia một thanh kiếm thời điểm. Mũi kiếm vị trí như cũ tại chữa trị bên trong. Nhưng bây giờ thời gian mấy năm đi qua. Có thể hay không đã chữa trị. Nhất định phải đi nhìn một chút. Dựa theo lúc trước phỏng đoán. Chỉ có vương cấp lực lượng cùng thân thể cường độ. Mới có thể cuối cùng đi đến tế đàn. Nhận được kia một thanh kiếm, hắn hiện tại mạnh nhất thân thể cường độ dù nhiên đã đạt đến vương cấp. Lại tại vương cấp độ thứ nhất ở trong đều ít người có thể sánh kịp. Bất quá phương diện lực lượng lại là kém một chút, hẳn là không cách nào đạp lên tế đàn cao nhất bên trên. Bất quá, chính hắn mặc dù làm không được, nhưng lại có thủ đoạn làm được, như Sydney Grinton. Lại như Banit Nahum, nhục thân cùng vương cấp không có bất kỳ khác biệt gì. Hẳn là có thể làm được. Cái gì gọi là chuyện hay?